Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này tẩy linh trì ngược lại là thần kỳ, tinh thuần như thế linh dịch, có thể như vậy cuồn cuộn không tuyệt toát ra. Đồng dạng chúc mừng Lạc Hồng một câu về sau, Diệp Hân xoay chuyển ánh mắt lại là nhìn thấy tại Lạc Hồng ly khai về sau, tẩy linh trì mực nước lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, không khỏi lấy làm kỳ. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt không có rơi vào mặt ao, mà là rơi vào đáy ao. Hắn rất rõ ràng, tẩy linh trì sở dĩ sẽ có này thần dị, chính là bởi vì đáy ao trưởng thiên bình bình linh duyên cớ. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ còn bởi vậy do dự một chút, nhưng hôm nay hắn ánh mắt lại là vừa chạm vào tức đi, nửa điểm lưu luyến không có. Mấy vị, thời hạn muốn tới, các ngươi tốt nhất lập tức đem Tịnh Linh liên điểm, bằng không đợi đi ra, nhưng là không còn lúc đó. Theo Lạc Hồng đem phá thiên thương lấy đi, trên bầu trời liền bắt đầu truyền đến tiếng oanh minh, mảnh này thiên địa đã không còn hoan nghênh bọn hắn. Ừm, nhóm chúng ta cái này thương nghị, nhưng không biết chúng ta nên cho hàng huynh điểm. Những người khác dễ nói, nhưng khi Hạ Hàng Lập không ở chỗ này địa, Diệp Hân liền muốn hỏi trước Minh Lạc Hồng thái độ, nhưng mà nàng còn chưa có nói xong, mảnh này thiên địa tựa như cùng gặp trọng kích chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, một đoàn năm màu quang hà đột nhiên phía trên tẩy linh trì hiển hiện, linh quang thu vào về sau, Hàng Lập hơi có vẻ thân ảnh chật vật liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lạc sư huynh, bên ngoài có đại địch đột kích, hắn, Hàng sư đệ vất vả, người đến là ai? Vi huynh trong lòng hiểu rõ, ngươi trước tạm tọa hạ điều tức đi. Nhìn thấy Hàng Lập nguyên khí có hại bộ dáng, Lạc Hồng liền tri kỳ tất nhiên vận dụng huyền thiên trảm linh kiếm, cho nên mới người là ai cũng sẽ không cần nhiều lời. Tay phải vung lên, một đạo sữa màu trắng hào quang liền từ Lạc Hồng lòng bàn tay bay ra, vòng quanh Hàng Lập nhất chuyển, liền chui vào hắn ngực. Lập tức, Hàng Lập sắc mặt tái nhợt liền hồng nhuận một chút, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận công luyện hóa đạo này hào quang. Diệp tiên tử, các ngươi đợi lát nữa chú ý tự vệ là đủ. Vừa giao phó xong một câu, năm màu quang hà liền lại lần nữa xuất hiện, đem trừ Hàng Lập bên ngoài đám người một quyển, liền rất nhanh không thấy bóng dáng. Huyền Thiên Linh bảo, nghĩ không ra lần này lại còn có này thu hoạch, quả nhiên là không có uổng phí đến. Vừa về tới trong cốc, Lạc Hồng liền nghe có tiếng người khí kinh ngạc nói, ánh mắt quét qua, hắn liền gặp một vị người mặc hắc bào ma tộc thanh niên chính nắm vuốt xa kỵ cung đầu đánh giá hắn. Ồ, ra đạo hữu thế nhưng là nhân tộc Thiên Diệu Linh Hoàng, linh vương cổ kia Ngụy Tiên Lỗi là ngươi phái tới a? Thần thức quét qua, Nguyên Yểm liền cảm ứng được Lạc Hồng trên thân không giống bình thường khí tức, lúc này liền biết hắn chính là tại tẩy linh trì bên trong tiếng gia nhân tộc tu sĩ. Lạc đạo hữu cứu mạng, lão phu nguyện lại ra sức trâu ngựa ngàn năm. Xa kỵ cung giờ phút này là thất khiếu chảy máu, một bộ thê thảm bộ dáng, gặp Lạc Hồng hiện thân, vội vàng kêu cứu. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, tại cái này bất lợi với tu luyện ba nguyên hải bên trong, lại ẩn cư lấy một vị thánh giới thủy tổ. Nhưng cứ việc trong lòng đã xem Lạc Hồng mắng trăm ngàn lần, lập tức lại cũng chỉ có thế khẩn cầu hắn viện thủ. Hừ, đường đường thánh tổ, lại khuất phục tại nhân tộc tu sĩ, đáng chết. Nguyên Yểm nghe vậy lại là sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, trên tay vừa dùng lực, liền muốn bóp nát xa kỵ cung đầu lâu, nhưng lại tại cái này lão ma xương đầu đều đã tại Nguyên Yểm cự lực hạ bóp méo thời điểm, thân hình của hắn lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, khiến Nguyên Yểm một cái bóp cái không. Đây là không gian pháp tắc. Nguyên Yểm thấy thế lập tức giật mình, không ngờ tới đối phương có thể như vậy tùy tiện từ trong tay hắn đem người cứu đi. Người này là đương đại ba đại thủy tổ một trong Nguyên Yểm, Lạc đạo hữu ngàn vạn xem chừng. Trở về từ cõi chết về sau, Sa Kỵ Cung mới vội vàng nói ra thân phận của người đến, cốt gọi Lạc Hồng có cái tâm lý chuẩn bị, mà hắn lời vừa nói ra, lại nhất thời làm Lũng Gia lão tổ bọn người mặt xám như tro. Ma tộc ba đại thủy tổ uy danh hiển hách, bọn hắn cũng không cho rằng vừa mới tiến giai đại thừa Lạc Hồng có thể bảo vệ bọn hắn. Nguyên đạo hữu, Lạc mổ bất tài, chính là kia Thiên Diệu Linh Hoàng, dưới mắt nhân ma kết minh, hai vị này đạo hữu cũng là vì ma tộc đại kế, mới tạm thời tương trợ Lạc mổ, còn xin thủ hạ lưu tình. Đối mặt Nguyên Yểm, Lạc Hồng khí thế không hề yếu nói, liền đưa tay một nhíp, đem kia bị nện đập tới dưới mặt đất phong tà cũng thu hút tới phụ cận. Nhiều đa tạ. Cũng không biết là gặp cái gì trọng kích, phong tà lập tức toàn thân gân cốt đứt đoạn, lại so xa kỵ cung còn muốn thảm trên rất nhiều. Kết minh sự tình chỉ giới hạn ở linh giới, Lạc đạo hữu hôm nay tự tiện xông vào ta ma tộc cấm địa, lại là nhất định phải trả giá đắt. Không gian pháp tắc mặc dù khó giải quyết, nhưng Nguyên Yểm làm ba đại thủy tổ một trong, đương nhiên sẽ không e ngại một cái mới vừa vào đại thừa nhân tộc tu sĩ. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý giao ra mới kia tiểu tử Huyền Thiên Linh Bảo, lại tự hành rơi xuống tu vi, Nguyên Mỗ cũng không phải không thể thả ngươi một ngựa. Nghiêm nghị dứt lời về sau, Nguyên Yểm lại nhãn châu xoay động nói bổ sung, cái gì? Hàng huynh trong tay lại có Huyền Thiên Linh Bảo, chẳng lẽ là? Diệp Hân nghe vậy trong lòng giật mình, lúc này nghĩ đến trước đây tại hai tộc nhân yêu huyên náo xôn xao Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, nói như vậy Nguyên đạo hữu là không có ý định cùng Lạc Mỗ thiện. Lạc Hồng lông mày nhíu lại hỏi, có thể lưu lại ngươi một người tính mạng, liền đã là Nguyên Mỗ thiện tâm đại phát, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ cò kè mặt cả hay sao? Nguyên Yểm giờ phút này bày ra một bộ ăn chắc Lạc Hồng dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng nói, thế thì cũng không phải, dù sao Lạc Mỗ vừa mới tiến giai, đang muốn tìm người luyện tay một chút, nếu như là Nguyên đạo hữu, hẳn là sẽ không tùy tiện bị Lạc Mỗ đánh chết. Bình thường tới nói, mới tiến cấp thời điểm là không nên cùng người động thủ, dù sao, vạn nhất đã thương nguyên khí, rất có thể liền bởi vậy rơi xuống cảnh giới, nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không cho rằng Nguyên Yểm có thể thương tổn hắn nguyên khí, mà cho đến ngày nay, có thể làm đối thủ của hắn tồn tại đã không nhiều, cho nên khi hạ hắn mới chiến ý đại phát nói, dõng dạc. Hôm nay Nguyên Mỗ liền để ngươi biết rõ, dù là đồng dạng là đại thừa tu sĩ, thực lực cũng có thiên địa khác biệt. Nguyên Yểm nghe vậy lập tức giận không kềm được, dứt lời liền đưa tay hướng phía dưới hư hư nhấn một cái, chỉ nghe tầm ầm một tiếng, một cái ngàn trượng lớn màu đen cự thủ liền trống rỗng xuất hiện tại Lạc Hồng đám người đỉnh đầu, cũng hung hăng đè ép xuống. Diệp Hân bọn người chỉ cảm thấy một cổ vô hình cự lực bỗng nhiên tới người, lại nhao nhao nhập vào hồ nước chung quanh bùn đất bên trong. Sa Kỵ Cung cùng Phong Tà dựa vào tu vi ngược lại là không có chật vật như thế, nhưng cũng non nửa thân chôn vào trong đất, chỉ có Lạc Hồng trên không trung không nhúc nhích tí nào, trên mặt hưng phấn chi ý vừa hiển, liền cự quyền hướng lên trên phương hư hư vung lên, lập tức phong lôi chi thanh đột khởi, một cái to lớn năm màu quyền ảnh phóng lên tận trời, cùng kia đè xuống cự thủ đâm vào một chỗ, một tiếng nổ vang rung trời về sau, hai người lại đồng thời vỡ vụn, hóa thành một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng linh ba. Không hổ là lục dương quán thể mà thành pháp thân, quả nhiên không thể khinh thường, nắm chặt lại có chút run lên tay phải, Nguyên Yểm nhìn về phía Lạc Hồng trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn một phần ngưng trọng, cái này không thể khinh thường sao? Lạc Mỗ mới dùng không đến 7 phần lực mà thôi, Lạc Hồng mới sử dụng, chính là cũng không trải qua kinh lôi tiên thể thuật gia trì thuần túy nhục thân chi lực, cũng đã có thể cùng Nguyên Yểm nén giận một kích địa vị ngang nhau, tuy nói Nguyên Yểm tại cái này khổ linh đảo bên trên, thực lực lại nhận một bộ phận áp chế, nhưng như vậy tính được, nhục thân tu vi phương diện, cũng là Lạc Hồng toàn thắng với hắn. Ngươi công pháp luyện thể hoàn toàn chính xác bá đạo, bất quá ta các loại tu vi tồn tại đấu pháp, vẫn là dựa vào thần thông cùng linh bảo. Nguyên Yểm cũng không chút tu luyện qua luyện thể thuật, cho nên ở phương diện này thua, hắn tất nhiên là lại không chút nào để ý. Dứt lời, hắn liền bàn tay dựng lên, hướng Lạc Hồng nhẹ bồng bình vạch một cái, hắc ma dao găm. Lạc Hồng thấy thế trong lòng lúc này rung lên, sau đó nhướng mày, một tòa trắng như tuyết chuông lớn ngay tại hắn quanh thân hiển hiện, sau một khắc, một thanh dài nửa xích đen nhánh dao găm liền tại trước người hắn phá không mà ra, tản ra kinh khủng uy áp chém xuống một cái, chỉ gặp chưa hề đều bền chắc không thể phá được mê thiên chuông, lúc này lại bị chém ra một đạo thật sâu vết rách, nhưng ở chói tai tê minh thanh về sau, vách chuông cũng không có bị xuyên thấu, một kích này, Lạc Hồng vẫn như cũ cản lại, đây là Huyền Thiên Chi Linh. Ngươi lại có biện pháp đem Huyền Thiên Linh Bảo lực lượng từ hắn bản thể bên trong rút ra, Nguyên Yểm không hổ hắn uy danh, kiến thức không giống, lại một chút liền nhìn ra mê thiên chuông cũng không thực thể, đây là năm đó một vị đạo hữu quà tặng mà thôi, so sánh chân chính Huyền Thiên Linh Bảo vẫn là kém một chút, cũng may Lạc Mỗ có được chính mình cơ duyên, Nguyên đạo hữu, một kích này cần phải xem chừng, vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền đưa tay từ trong hư không rút ra phá thiên thương. Cổ tay chuyển một cái, trên đó kim ngân phù văn toàn bộ sáng lên đồng thời, phụ cận thiên địa cũng vì đó ông ông tác hưởng, thiên địa nguyên khí bắt đầu rung động không thôi, không tốt, đây là không gian thuộc, thấy tình cảnh này, Nguyên Yểm lúc này hai mắt trừng một cái, lộ ra khó có thể tin thần sắc, suy nghĩ chuyển động đồng thời, hắn trong miệng bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng, khiến cho sau lưng bỗng nhiên nổi lên một cái vài trăm trượng cao to lớn ma ảnh, cái này ma ảnh tướng mạo cực kỳ cổ quái. Thật giống như một cái phóng đại vô số lần to lớn thiềm thừ, toàn thân đen nhánh, đồng thời tại hắn thô to trên cổ, ngoại trừ ở giữa một viên to lớn đầu lâu bên ngoài, tại hai bên lại vẫn đều có bốn khỏa nhỏ hơn rất nhiều đầu lâu. Nếu là có còn lại ma tộc thánh tổ ở đây, nhất định có thể nhận ra đây là chỉ ở ma giới trong truyền thuyết mới có thể thấy một lần chín đầu ma thiềm, mà liền tại Nguyên Yểm gọi ra bản mệnh ma tướng thời điểm, Lạc Hồng bên này đã là không chút do dự đỉnh thương đâm ra, đầu thương trên màu vàng kim phù văn cùng nhau lóe lên, phía trước hư không liền bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, chu vi thiên địa nguyên khí lúc này điên cuồng hội tụ đến đầu mũi thương một điểm, khiến cho một cổ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức bắn ra, không hề nghi ngờ, Lạc Hồng giờ phút này là muốn tại một kích này bên trong bộc phát ra phá thiên thương toàn bộ uy năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng chói tai réo vang, một đạo hào quang rực rỡ màu bạc thương mang liền từ sụp đổ trong hư không bắn ra. Một cái chớp động về sau, thương mang mặt ngoài liền nổi lên vô số huyền ảo phù văn, cũng tản mát ra khiến không gian xung quanh vặn vẹo màu bạc vần sáng. Liền thời gian nháy mắt cũng chưa tới, cái này màu bạc thương mang lợi dụng tốc độ bất khả tư nghị bay vụt đến Nguyên Yểm phụ cận, mà còn toàn khóa chặt hắn chỗ vùng không gian kia, khiến cho muốn tránh cũng không được. Cảm ứng được thương mang uy thế, Nguyên Yểm trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, sắc mặt một cái dữ tợn, sau lưng chín đầu ma thiềm ở trong cái kia đầu liền phun ra một đầu màu vàng kim lưỡi dài, cấp tốc cuồng vũ phía dưới, này lưỡi lại hợp thành một cái màu vàng kim tennis, đem Nguyên Yểm hoàn toàn bảo hộ ở trong đó, mà cơ hồ là cái này màu vàng kim tennis thành hình trong nháy mắt, màu bạc thương mang liền đâm vào cấp trên. Nhưng chỉ là bị hơi ngăn cản một cái sau liền đem cái trước mở rộng, cũng tồi khô lạp hủ từ hắn phía sau xuyên ra. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, màu vàng kim tennis tán loạn thành điểm điểm kim quang, lộ ra trong đó ngực phá vỡ một cái động lớn Nguyên Yểm. Mặt khác, nhìn hắn nâng tại trước ngực hắc ma dao găm, liền biết vị này ma tộc thủy tổ tại tối hậu quan đầu cũng không phải là vô dụng huyền thiên linh bảo ngăn cản. Giờ phút này, theo vết thương biên giới ngân mang chớp động, chung quanh hư không bắt đầu không ngừng sụp đổ, mắt thấy là phải lấy ngực làm trung tâm, đem Nguyên Yểm toàn bộ nhục thân cùng hắn vị trí không gian đều cùng nhau nghiền nát. Cũng may, hắn lúc này không biết thi triển bí thuật gì, càng đem những này ngân mang đều chuyển dời đến trên cánh tay trái. Ngay sau đó, Nguyên Yểm ánh mắt mãnh liệt, đúng là trực tiếp vung lên hắc ma dao găm, đem cánh tay trái của mình chém mất xuống tới, mặc cho hắn sập nhập hư không. Hắn khí tức mặc dù bởi vậy rớt xuống một chút, nhưng miệng vết thương phi tốc nhúc nhích tơ máu, lại là để cánh tay trái của hắn tại trong khoảnh khắc liền một lần nữa dài đi ra, diệt tình, vô thường, cứ việc thương thế không có trở ngại, nhưng Nguyên Yểm lập tức lại như là gặp vô cùng nhục nhã, tức giận quát to, đại nhân, có thuộc hạ đây, hai ma cũng không muốn sờ Nguyên Yểm rủi ro, nghe vậy lúc này ma quang lóe lên xuất hiện tại hắn bên cạnh, các ngươi cho bản thủy tổ ngăn lại hắn một lát, người này người mang không gian thuộc tính huyền thiên linh bảo, bản thủy tổ nếu không vận dụng toàn bộ thực lực, chỉ sợ là bắt hắn không hạ. Khổ linh đảo linh khí hoàn cảnh đối với Nguyên Yểm mà nói quá mức bất lợi, nguyên bản hắn còn không cảm thấy cái gì, nhưng ở lại lần nữa ăn thiệt thòi về sau, hắn đã là rõ ràng ý thức được, nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự đến, hôm nay rất có thể muốn ngõm tại đây. Thế nhưng là đại nhân, ta cùng vô thường huynh liền huyền thiên tàng bảo đều không có một kiện, diệt tình lúc này khó xử nói, hắn cũng không phải đồ đần. Liền chính Nguyên Yểm đều tại kia nhân tộc đại thừa huyền thiên linh bảo chịu nhiều thua thiệt, tăng thêm bọn hắn lại đại chiến một trận, không tại trạng thái toàn thịnh, lúc này chống đi tới, không phải đi chịu chết sao, chớ nói nhảm, hai món bảo vật này các ngươi trước dùng đến, mặt khác, người này vừa mới toàn lực thúc giục huyền thiên linh bảo, nếu không muốn thương tổn đến nguyên khí, rơi xuống cảnh giới, tuyệt sẽ không tại thời gian ngắn bên trong liên tục sử dụng, diệt tình cùng vô thường dù sao cũng là ma tộc thánh tổ. Mặc dù đầu nhập vào hắn, nhưng Nguyên Yểm cũng không thể cưỡng bức bọn hắn đi làm cái gì. Thế là, hắn dứt lời liền đem hai đoàn ma quang phân biệt ném về phía hai ma. Ma quang thu vào, lộ ra chính là Tử Ngôn Đỉnh cùng Thải Quang Tháp. Rất hiển nhiên, hai món bảo vật này đều là Nguyên Yểm đến đây về sau, đánh bại Xa Kỵ Cung cùng Phong Tà thời điểm, từ bọn hắn trong tay cướp đi. Nếu là như vậy, vậy ta huynh đệ hai người tất nhiên toàn lực tương trợ đại nhân. Diệt Tình thấy thế lúc này hai mắt sáng lên. Hắn cùng vô thường tiến giai thánh tổ thời gian không dài, phi thường khuyết thiếu nội tình, cho nên, bất luận cái gì huyền thiên chi vật đối bọn hắn mà nói, đều có lớn lao lực hấp dẫn, ta chỉ cần 10 hơi. Nhớ kỹ, đừng để người này cận thân, cuối cùng bàn giao một câu về sau, Nguyên Yểm liền đưa tay tại hắc ma dao găm trên một vòng, khiến cho mặt ngoài hiện ra một giải thượng cổ ngân văn, sau một khắc, này dao găm khẽ rung lên. Từ hắn mũi nhọn liền phun ra một đạo bay thẳng trời cao màu đen cột sáng, chỉ nghe không trung sét đánh thanh âm một vang, một cái đen như mực lỗ lớn liền xuất hiện ở bao phủ Khổ Linh đảo cấm chế cấp trên. Theo một trận lạnh lẽo thấu xương âm phong tràn vào, một cổ đen như mực ma khí liền bắt đầu từ cái hang lớn này bên trong tuôn trào ra, sau đó ngưng tụ dưới, lại hóa thành từng cái lớn chừng cái đấu màu đen phù văn, chậm rãi hợp thành một cái to lớn ma trận. Không tốt, Lạc huynh, ma đầu kia là muốn đem ma khí tạm thời dẫn vào nơi đây, mau mau ngăn cản hắn a. Diệp Hân thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến, dù sau này ma bị Khổ Linh đảo áp chế một bộ phận thực lực cũng còn lợi hại như thế, cho nên nàng một điểm không dám nghĩ, trong khi không có chút nào cản tay lúc, nên khủng bố cỡ nào. Chương 1355, Vô Thường Đạo, Nguyên Yểm cử động Lạc Hồng đồng dạng nhìn ở trong mắt, tự nhiên rõ ràng hắn muốn làm gì, chỉ bất quá, hắn biết rõ sau đó Nguyên Yểm thực lực sẽ bạo tăng, nhưng cũng không có ngăn cản ý nghĩ, dù sao, chỉ cần hơi suy tính một cái, liền có thể biết nhận Khổ Linh đảo áp chế Nguyên Yểm, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đại thừa giữa các tu sĩ chênh lệch, chủ yếu thể hiện tại pháp lực tu vi cùng pháp tắc tu vi hai phương diện này, cái trước có thể dùng bí thuật thần thông lâm thời tăng lên, cái sau cũng có thể dùng huyền thiên chi vật trên diện rộng tăng cường, cho nên cho dù là đại thừa tu sĩ, nội tình cũng là vô cùng trọng yếu. Nói chung, pháp lực tu vi cũng không phêu dễ dàng kéo ra chênh lệch, lại bởi vì pháp tắc khó mà tham ngộ cùng huyền thiên chi vật thưa thớt, cho nên, đại thừa tu sĩ ở giữa thực lực sai biệt, bình thường là thể hiện tại pháp tắc tu vi phương diện này. Nguyên Yểm tay cầm huyền thiên linh bảo Hắc Ma Chủy, đã đứng ở pháp tắc tu vi đỉnh, pháp lực tu vi càng là tại lưỡng giới bên trong không có bao nhiêu người có thể địch nổi, thực lực như thế, cũng khó trách hắn sẽ xem nhẹ vừa mới tiến giai Lạc Hồng, nhưng bây giờ, Nguyên Yểm đã biết Lạc Hồng chẳng những đồng dạng có được huyền thiên linh bảo, thậm chí còn ẩn ẩn vượt trên Hắc Ma Chủy một đầu, tự nhiên cũng liền không còn dám khinh thường, để cho mình pháp lực tu vi tiếp tục bị Khổ Linh đảo áp chế, đồng dạng, hắn cũng tin tưởng, chính mình một khi khôi phục chân chính pháp lực tu vi, cầm xuống Lạc Hồng chính là trong chốc lát sự tình, dù sao, tại chư giới bên trong, không có khả năng có người có được vượt qua huyền thiên linh bảo pháp tắc tu vi, nhưng Lạc Hồng lập tức nắm giữ thái sơ pháp tắc, vừa vặn chính là như thế một cái ngoài ý muốn. Lấy về phần hắn muốn tiến hành khảo thí, nhất định phải để Nguyên Yểm trước khôi phục toàn bộ thực lực, nếu không nghiền ép phía dưới, là thu thập không đã có ý nghĩa số liệu, nhưng lời tuy như thế, Tử Ngôn Đỉnh cùng Thải Quan Tháp lại là trước tiên cần phải cầm về. Suy nghĩ khẽ động về sau, Lạc Hồng liền đem ánh mắt chuyển hướng ngăn tại Nguyên Yểm trước người Diệt Tình cùng Vô Thường hai ma. Vô Thường huynh, tiên hạ thủ vi cường, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Diệt Tình cũng không muốn các loại Lạc Hồng thông thả lại sức về sau, dùng phá thiên thương cho hắn đến trên một cái. Thế là dứt lời, hắn liền thôi động bản mệnh ma kiếm, hóa thành bầy ong đồng dạng mưa kiếm, chém về phía Lạc Hồng. Vô Thường nghe vậy cũng là không nói hai lời, một trống áo liệm đồng dạng áo bào màu trắng, khiến cho một đạo trắng như tuyết quỷ ảnh kêu to mà ra, trực tiếp hướng Lạc Hồng nhào tới. Tử Ngôn Đỉnh cùng Thải Quan Tháp mặc dù đều là uy lực cường đại huyền thiên tàng bảo, nhưng bọn hắn lập tức mục đích chỉ là để Lạc Hồng không thể tùy ý hồi khí mà thôi, cũng không phải là muốn cùng hắn liều mạng, tự nhiên cũng liền không hẹn mà cùng đưa chúng nó lưu lại hộ thân. Bất quá, cái này hai ma dù sao chính là ma tộc thánh tổ, nhìn như thanh thế bình thường thế công, kỳ thật giấu giếm huyền cơ, mưa kiếm chưa đến, kiếm khí trước đạt. Nếu là hợp thể tu sĩ ở đây, chỉ sợ lập tức đã bị cái này kiếm khí đánh toàn thân nhói nhói, dũng khí mất sạch, nhưng Lạc Hồng lại là mảy may chưa phát giác khác thường, sau lưng thần phong vô ảnh kiếm lúc này lượn vòng mà ra, ngân mang cùng thiểm ở giữa, liền muốn cùng tiến lên tới liều cái cao thấp, nhưng sau một khắc, trong lòng của hắn chiến ý lại đột nhiên vừa diệt, vừa muốn điểm ra kiếm chỉ không khỏi đứng tại không trung, nếu không phải hắn đối với mình nhục thân lòng tin 10 phần, lập tức chỉ sợ đã vô ý thức né tránh. Hảo hảo cổ quái, vì sao ta trảm không ra cái này một kiếm? Lạc Hồng lập tức nhướng mày suy tư nói, cũng liền tại lúc này, cái kia đạo đánh tới màu trắng quỷ ảnh liền một cái biến mất tại không trung, lập tức nó lại quỷ dị xuất hiện ở Lạc Hồng bên trong đan điền. Âm thanh âm hiểm cười một tiếng về sau, đạo này quỷ ảnh liền tại Lạc Hồng Nguyên Anh trước mặt, phi tốc hòa tan mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số phức tạp suy nghĩ liền xuất hiện ở Lạc Hồng trong nguyên thần, có để hắn lập tức xuất thủ, cũng có để cho người ta tránh chiến trước tiên lui. Một thời gian, nguyên bản mục đích minh xác Lạc Hồng đúng là trở nên hỗn loạn vô cùng. Cơ hội tốt. Một bên khác, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng Diệt Tình, trước tiên liền đã nhận ra hắn không đúng thần sắc, cũng lúc này hai mắt sáng lên, ở trong lòng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, trên tay hắn liền pháp quyết biến đổi, khiến cho không trung kia phiến mưa kiếm phi tốc trong triều ở giữa tụ lại, trong chốc lát liền hóa thành một thanh ngàn trượng chi cự to lớn ma kiếm. Chỉ nghe phốc một tiếng, Diệt Tình càng đem một ngụm tinh huyết phun ra, mà cái này đoàn tinh huyết vừa mới ly thể liền cực nhanh tiêu tán tại không trung. Lập tức kia ngàn trượng ma kiếm tán phát uy thế liền tăng vọt một đoạn, mang theo phản phất muốn bổ ra không gian kinh khủng tiếng gào, hung hăng chém về phía Lạc Hồng. Nhưng mà đối mặt nguy cấp như vậy tình huống, Lạc Hồng lại vẫn là một mặt xoắn xuýt, chần chờ không tránh không tránh, rõ ràng không thích hợp, hỏng bét. Lạc đạo hữu trúng vô thường đạo, lúc này sợ là phiền toái. Trên mặt đất, Sa Kỵ Cung thấy thế lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, lập tức biến sắc nói, Sa lão quái, ngươi vì sao không nhắc nhở hắn, lần này nhóm chúng ta đều phải chôn cùng. Một bên Phong Tà thì lúc này tức hỗn hển nổi giận mắng, nguyên lai, hai ma lúc trước cùng Diệt Tình cùng vô thường giao thủ bên trong đã thăm dò thủ đoạn của bọn hắn, chỉ là bởi vì lúc trước trọng thương, thêm nữa Lạc Hồng đối thủ không phải bọn hắn, cái này hai ma liền không có đề cập. Nhưng hai ma vạn vạn nghĩ không ra, vừa mới tiến giai Lạc Hồng lại làm cho Nguyên Yểm muốn xuất ra toàn bộ thực lực, làm thế cục phát sinh biến hóa. Chỉ tiếc, hiện tại hối hận hiển nhiên là chậm, nhưng lại tại hai ma tuyệt vọng thời khắc, Lạc Hồng thanh âm lại đột nhiên truyền đến, mà lại ngữ khí bình thản, để cho người ta nghe chi an tâm, Diệt Tình, vô thường. Ha ha, hai vị đạo hữu danh hào thật đúng là không có lấy sai, như vậy thủ đoạn, hiển nhiên đều xuất từ thất tình pháp tắc, xem ra hai vị quan hệ rất là không đơn giản. Hai ma vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Lạc Hồng lập tức mắt hiện kim quang, thần sắc trên mặt càng lại không một tia dị dạng. Đồng thời sau một khắc, hữu trưởng của hắn liền hóa thành một cái hắc vụ quỷ trảo, hư hư một nắm phía dưới, to lớn hoàng tuyền quỷ thủ liền xuất hiện ở không trung, lúc này liền đem kia ngàn trượng ma kiếm đón lấy. Chỉ tiếc, các ngươi pháp tắc tu vi bất quá gia lông mà thôi. Theo Lạc Hồng ngữ khí mãnh liệt, hắn năm ngón tay cũng đột nhiên dùng sức, khiến cho hoàng tuyền quỷ thủ hung hăng một nắm, không tốt, ở. Phốc, Diệt Tình vừa phát giác không ổn, chính mình bản mệnh ma kiếm liền bị hoàng tuyền quỷ thủ từ đó bóp thành hai đoạn, liên lụy phía dưới, hắn lập tức nhận lấy thương thế không nhẹ, đáng chết. Vô thường huynh, đây là có chuyện gì, lau khô khóe miệng ma huyết về sau, Diệt Tình lúc này ngữ khí bất mãn hướng cách đó không xa vô thường chất hỏi, nhưng đợi một hơi, hắn đều không có thu được bất kỳ đáp lại nào. Không khỏi làm hắn trong lòng rung lên, vô thường huynh, ngươi, phát giác không ổn, Diệt Tình mới đưa ánh mắt từ trên thân Lạc Hồng dời, nhìn phía vô thường phương hướng, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đang nhìn phía trước kinh ngạc xuất thần, phản phất là gặp được cái gì có mạc đại lực hấp dẫn sự vật, Diệt Tình đạo hữu không cần uổng phí công phu, vị này vô thường đạo bạn đã dám đối Lạc Mổ Nguyên Thần ra tay, tất nhiên là phải trả ra một chút đền bù, Lạc Hồng giờ phút này lạnh lùng nói, nguyên lai, vì kéo dài Lạc Hồng, hai ma nhất xuất thủ liền vụng trộm vận dụng từ thân pháp thì tu vi, Diệt Tình chỗ tham ngộ thất tình pháp tắc có thể trảm diệt mục tiêu một loại nào đó tình cảm, lúc này mới khiến cho Lạc Hồng trong nháy mắt bên trong đã mất đi chiến ý, bất quá làm cùng giai tồn tại, hắn rất nhanh liền đã nhận ra không đúng, bắt đầu phi tốc khôi phục, nhưng loại này hỗn loạn trạng thái, lại vừa lúc cùng vô thường tham ngộ thất tình pháp tắc tương hợp, thế là Lạc Hồng một cái liền trúng phải chiêu, nguyên thần bên trong rất nhiều suy nghĩ bắt đầu chợt nổi lên chợt rơi, làm hắn xoắn xuýt vạn phần. Nguyên bản lấy cái này hai ma pháp tắc tu vi tại cùng giai tồn tại đấu pháp lúc cũng sẽ không đưa đến cái gì đại dụng, tối đa cũng liền quấy nhiễu một cái, chỉ khi nào phối hợp lẫn nhau, cho dù là Lạc Hồng cường hoành như vậy nguyên thần cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, cũng không thể trách cái này hai ma luôn luôn cùng nhau hành động. Chương 1356, nhục thân lay địch. Chỉ tiếc Lạc Hồng nguyên thần tự có thời gian pháp tắc bảo hộ, một cái trạng thái hồi sốc liền để hắn khôi phục bình thường, thậm chí hắn còn mượn cơ hội phản công, đem tinh không đồ huyễn thuật trực tiếp bắn ra đến vô thường trong nguyên thần. Đáng chết, vô thường huynh, mau tỉnh lại. Diệt Tình nghe vậy lúc này mặt lộ vẻ cấp sắc, một bên cuồng thúc vừa mới tới tay Tử Ngôn đỉnh hộ thân, một bên quát to, bảo vật này chính là Lạc Mổ chi vật, đạo hữu lẽ ra vật quy nguyên chủ mới là. Nhưng sau một khắc, Lạc Hồng thanh âm liền tại Diệt Tình vang lên bên tai, này ma quay đầu nhìn lại, mới biết đối phương đã thừa dịp hắn phân thần khoảng cách, na di đến hắn bên cạnh thân cách đó không xa. Thấy tình cảnh này, Diệt Tình lập tức nhớ tới Nguyên Yểm giao phó, vội vàng đưa tay hướng Tử Ngôn đỉnh vỗ một cái, khiến cho mặt ngoài phù văn cuồng thiểm phía dưới, phun ra một cổ màu đen gió lốc. Này gió uy năng cường hoành vô cùng, chỉ là hướng chu vi một quyển, liền làm cả bầu trời cũng vì đó run rẩy. Nhưng dù cho như thế, Lạc Hồng thân xuất hình nhưng như cũ không có như Diệt Tình mong muốn như vậy, lùi bước ra ngoài nửa phần, chỉ gặp Lạc Hồng lập tức không nhúc nhích tí nào phi độn tại màu đen gió lốc bên trong, huy quyền liền hướng Diệt Tình đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, Diệt Tình không có suy nghĩ nhiều liền đem Tử Ngôn đỉnh tế đến trước người, khiến cho đỉnh trong miệng ngưng tụ ra một cái gãy chữ thượng cổ ma văn. Một mảnh màn ánh sáng màu đen liền làm tức lấy làm trung tâm triển khai, đem Diệt Tình một mực bảo hộ ở phía sau, mà cơ hồ là tại đồng thời, Lạc Hồng hữu quyền liền hung hăng nện ở mảnh này màn ánh sáng màu đen phía trên. Có thể khiến Diệt Tình kinh ngạc là, hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp cự lực xung kích nhưng lại chưa tới tới. Một quyền phía dưới, màn ánh sáng màu đen lại không có tạo nên mảy may gợn sóng, phản phất Lạc Hồng một kích này chính là không có uy lực hư chiêu. Nhưng còn không đợi Diệt Tình nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì, một cái rõ ràng quyền ấn liền bỗng nhiên xuất hiện ở hắn ngực, lúc này làm hắn lồng ngực chỗ vang lên liên tục xương cốt sụp đổ thanh âm, trong miệng càng là cuồng phúng ra một đoàn ma huyết, chỉ dựa vào Huyền Thiên Tàng Bảo lực lượng pháp tắc, có thể ngăn cản không ở ta lực chi pháp tắc. Nhìn xem giống như lưu tinh hướng mặt đất gấp rơi mà đi Diệt Tình, Lạc Hồng một bên ở trong lòng thầm nghĩ, một bên tay phải một đám, đem Tử Ngôn đỉnh đoạt lại. Nguyên lai, ở đây phiên chân lôi kiếp về sau, Lạc Hồng lực chi pháp tắc lại rất nhiều tinh tiến, mặc dù còn chưa kịp chân chính Huyền Thiên Linh Bảo, cũng đã có thế hoàn toàn vượt trên Huyền Thiên Tàng Bảo. Lấy về phần, Diệt Tình mặc dù có Tử Ngôn đỉnh hộ thân, nhưng cũng bị hắn dùng sức chi pháp tắc cách sơn đã ngưu trực tiếp công kích bản thể. Đương nhiên, loại thủ đoạn này thế tất sẽ suy yếu hắn cái này một quyền uy lực, nếu không tại hắn toàn lực phía dưới, Diệt Tình nhục thân chắc chắn sụp đổ thành một đoàn huyết vụ mới đúng. Bất quá, cho dù cái này một quyền không có hủy đi Diệt Tình nhục thân, hắn cũng là trọng thương đến không có cái gì chiến lực. Thế là, Lạc Hồng giờ phút này liền đem ánh mắt dời về phía vẫn hãm sâu ảo cảnh Vô Thường, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, vị này ma tộc thánh tổ trên mặt liền lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, thất khiếu bên trong càng là chảy xuống ma huyết. Sau một khắc, hắn liền thân thể mềm nhũn, phản phất lâm vào hôn mê hướng mặt đất rơi xuống. Lạc Hồng lúc này đưa tay trái ra một chiêu, kia thải quan tháp liền cũng bị hắn thành công đoạt lại. Đến tận đây, bị nguyên yểm ký thác hy vọng, muốn kéo dài hắn hai vị thánh tổ, liền đã toàn bộ bị Lạc Hồng giải quyết. Mà lại, thời gian mới vẻn vẹn đi qua 7 hơi thở, dứt bỏ Lạc Hồng vô ý trúng chiêu mấy hơi, hoàn toàn có thể nói Diệt Tình cùng Vô Thường không phải hắn địch. Nói cách khác, Lạc Hồng tại tiến giai đại thừa về sau, chiến lực của hắn đã tiêu thăng đến đồng dạng đại thừa khó mà nhìn theo bóng lưng trình độ, vô dụng đồ vật, thậm chí ngay cả 10 hơi đều kéo dài không đến. Lúc này phiền toái, nguyên yểm giờ phút này chỗ khu vực mặc dù đã hoàn toàn bị ma khí bao phủ, nhưng chỉ bằng những này lâm thời đưa tới ma khí, hắn chỉ cần toàn lực xuất thủ một hai lần, liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, hắn lập tức duy nhất bài trừ Lạc Hồng địa lợi phương pháp, chính là ổn định không trung ma trận, khiến cho chung quanh ma khí trở thành có nguyên chi thủy. Nhưng mà, cái này khổ linh đảo tự nhiên cấm chế cũng không phải là có thể khinh thường, 10 hơi thi pháp thời gian thiếu một hơi thở, đều sẽ làm hắn thất bại trong gang tấc. Nhãn thần một cái chớp động về sau, nguyên yểm không khỏi sinh ra lui bước chi ý, muốn tại khổ linh đảo bên ngoài chặn giết Lạc Hồng. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại giống như có thể học tới nội tâm của hắn ý nghĩ, nhàn nhạt mở miệng nói, nguyên đạo hữu không cần sốt ruột, ba hơi mà thôi, Lạc mổ chờ ngươi là được. Ngươi gặp Lạc Hồng song trưởng khẽ đảo đem hai kiện Huyền Thiên Tàng Bảo thu hồi về sau, lại thật không có ngăn cản hắn ý tứ, nguyên yểm không khỏi sững sờ tại nơi đó, nhưng rất nhanh, hắn liền giận quá mà cười mà nói, hảo hảo tốt. Nghĩ không ra ta nguyên yểm còn có bị người xem nhẹ một ngày, đã Lạc đạo hữu nghĩ như vậy muốn chết, nguyên mổ hôm nay liền thành toàn ngươi. Theo một đạo màu đen cột sáng từ trên thân nguyên yểm phóng lên tận trời, chui vào trên bầu trời trong ma trận. Trận này đầu tiên là phát ra trận trận tiếng oanh minh, sau đó liền tự hành chuyển động, ngăn cản khổ linh đảo cấm chế đè ép. Lập tức, đảo bên ngoài vô tận ma khí liền tuôn ra mà vào, lập tức liền khiến cho nguyên yểm sau lưng kia chính đầu ma thiềm hư ảnh phi tốc ngưng thực. Một cổ khiến Lạc Hồng cũng rất cảm thấy áp lực cường đại khí tức, bỗng nhiên từ trên thân nguyên yểm bộc phát ra. Ha ha, nguyên đạo hữu đều có thể thử một lần. Lạc Hồng mười phần minh bạch cùng mình cùng nguyên yểm chênh lệch, cho nên cười lớn một tiếng về sau, trên thân liền lập tức nhảy lên màu tím lôi quang, chính là thôi động lên kinh lôi tiên thể thuật. Vừa dứt lời, kia chính đầu ma thiềm liền lại lần nữa há to miệng rộng, từ đó bắn ra một đạo màu vàng kim tàn ảnh. Tuy nói cái này màu vàng kim tàn ảnh tốc độ nhanh vô cùng, nhưng tại Lạc Hồng quang âm kim đồng phía dưới vẫn là không chỗ che thân. Vật này chính là trước đây nguyên yểm dùng để hộ thể ma thiềm kim lưỡi, chỉ là hắn lập tức uy năng nhưng còn xa thắng trước đó. Mà liền tại Lạc Hồng muốn ủng hộ thương đâm hướng nó lúc, Cái này kim lưỡi lại là linh hoạt chi cực tránh né, tại chung quanh hắn cuồng vũ đến hóa thành khắp thiên tàn ảnh. Lúc này, nguyên yểm trên mặt vẻ dữ tợn lóe lên, trên tay pháp quyết liền đột nhiên biến đổi, làm cho này tàn ảnh trong nháy mắt biến mất cái sạch sẽ. Lập tức, Lạc Hồng liền cảm giác quanh thân siết chặt, chén kia miệng thô màu vàng kim lưỡi dài lại quỷ dị quấn ở hắn nhục thân phía trên, cũng bắt đầu liều mạng co vào. Ngươi đã lấy nhục thân làm kiêu ngạo, nguyên mổ liền đưa ngươi siết giết ở đây, để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Mắt thấy Lạc Hồng trúng chiêu, nguyên yểm lập tức khoái ý vô cùng nói, hắn này bản mệnh ma tướng lớn bán thần thông đô tại hắn kim trên lưỡi, cho nên khi hắn không hề bị áp chế về sau, này lưỡi uy năng đâu chỉ tăng lên mấy lần. Lại thêm, hắn còn tại lấy Lạc Hồng mới biểu hiện ra nhục thân cường độ làm phán đoán, giờ phút này tự nhiên là tràn đầy lòng tin. Nhưng mà, Lạc Hồng hành động kế tiếp, lại là để hắn trong mắt đều kém chút trừng ra. Nguyên đạo hữu này bản mệnh ma tướng mặc dù tu luyện được không tệ, nhưng nếu là Lạc mổ chỉ muốn nhìn thấy những này, cũng liền không cần cố ý cho đạo hữu phát huy toàn bộ thực lực cơ hội. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đúng là hời hợt chống ra trên thân chỗ quấn kim lưỡi. Lập tức, hắn liền vương màu tím lôi quang cùng thiểm tay phải, hướng kia kim trên lưỡi nhìn như tùy ý một nắm, bành bành, lập tức, liên tục nổ vang âm thanh liền từ kim trên lưỡi truyền đến, chỉ gặp, một cái to lớn nổi mục lập tức dọc theo màu vàng kim lưỡi dài, điên cuồng hướng chính đầu ma thiềm bản thể phóng đi. Những nơi đi qua, vốn nên linh bảo khó thương kim lưỡi đúng là vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số màu vàng kim quang điểm. Không được, nguyên yểm lúc này mới ý thức được, chính mình mới thấy, chẳng qua là Lạc Hồng nhục thân thực lực một góc của băng sơn. Một đạo màu đen phong mang hiện lên, chính đầu ma thiềm kim lưỡi lúc này tận gốc mà đứt. Nguyên yểm cầm trong tay hắc ma chủy, sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi đây là cái gì công pháp luyện thể? Chương 1357, Thái Sơ Thần Quang, chỉ là tiên linh chi thể mà thôi. Nguyên đạo hữu đã như vậy keo kiệt, không muốn vận dụng trong tay huyền thiên linh bảo, kia Lạc mổ liền trước xuất thủ, toàn lực thúc đẩy huyền thiên linh bảo tiêu hao cực lớn. Nguyên yểm vừa lên đến không sử dụng cũng là bình thường sự tình, nhưng Lạc Hồng cũng không có hứng thú cùng hắn gặp chiêu phá chiêu. Dứt lời, hắn liền tay phải lật một cái, khiến một viên lệ chi lớn nhỏ hắc cầu trôi nổi mà ra. Nguyên yểm thấy thế, vô ý thức liền hướng hắn nhô ra thần thức điều tra, nhưng mà vừa mới tới gần, một cổ to lớn hấp lực liền đem hắn thần thức thu hút tiểu hắc cầu bên trong. Trước tiên, nguyên yểm còn muốn bằng hắn nguyên thần tu vi ngạnh kháng một hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cổ lực hút này căn bản không cách nào địch nổi, thậm chí cũng bởi vì không có kịp thời chặt đứt liên hệ, hắn nguyên thần đều bị rung chuyển một hai, một bộ muốn bị kéo ra nhục thân, bị kia tiểu hắc cầu thôn phệ giá thức. Ngươi đây là thôn phệ pháp tắc, kịp phản ứng về sau, nguyên yểm lúc này bỏ kia bộ phân thần biết chi lực, trên mặt mang vẻ chợt hiểu nói, không sai, đây tuyệt đối là thôn phệ pháp tắc. Bằng không, người này như thế nào nắm giữ nhiều như vậy lực lượng pháp tắc? Lời vừa ra khỏi miệng, nguyên yểm liền lại tại trong lòng mặc niệm một câu, mà hắn sở dĩ sẽ có như vậy suy đoán, cũng là đương nhiên, dù sao thôn phệ pháp tắc xác thực có cướp đoạt đại đa số lực lượng pháp tắc thần thông, kỳ chân linh hùng khuất, chính là tốt nhất chứng minh, là lại như thế nào? Nguyên đạo hữu, xem chừng. Lạc Hồng nghe vậy cũng vui vẻ đến đối phương nhận sai tiểu hắc cầu lực lượng, khẽ cười một tiếng về sau, liền đột nhiên túc mắt ngưng thần hướng tiểu hắc cầu một điểm, lập tức, tiểu hắc cầu liền từ Lạc Hồng lòng bàn tay bay lên, quay tròn cuồng chuyển bành trướng lên, chỉ là trong nháy mắt, nó liền hóa thành ngày đó tại phi linh tộc lúc quái vật khổng lồ, đen nhánh thâm thúy, làm người ta nhìn tới không khỏi thất thần, không có bất luận cái gì loè loẹt, Lạc Hồng suy nghĩ khẽ động liền đối với chuẩn nguyên yểm, thôi động lên thái sơ chi lực. Lúc này, một cổ cự lực liền rơi vào nguyên yểm trên thân, làm hắn thân hình rung lên bần bật, chỉ có bỗng nhiên thôi động hộ thể thần thông, hắn mới không có bị Lạc Hồng đỉnh đầu khổng lồ bóng đen trực tiếp hút đi. Cùng lúc đó, cả tòa khổ linh đảo lần trước khắc đều hiện lên ra đếm không hết ngũ sắc quang cầu, chỉ gặp, những này ngũ sắc quang cầu chính lấy cực nhanh tốc độ bay hướng hắc cầu, cũng không có vào trong đó, vẻn vẹn một hơi, hắc cầu mặt ngoài liền bởi vậy nhiễm lên một tầng hoa mỹ vần sáng. Hắn bộc phát hấp lực cũng là tăng cường hơn một nửa, càng đáng sợ chính là, loại tăng trưởng này tình thế hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Rất nhanh, từng đạo màu đen vết nứt không gian liền xuất hiện ở nguyên yểm chung quanh. Thấy tình cảnh này, nguyên yểm lúc này rõ ràng chính mình dù là có thế cố thủ tại chỗ, vị trí không gian cũng sẽ ngăn cản không nổi cổ này không ngừng tăng vọt hấp lực, tiến tới khiến cho hắn trực tiếp bị na di đi qua, tránh là không trốn mất, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dùng công thay thủ. Thấy rõ thế cục về sau, Nguyên Yểm lập tức ánh mắt ngưng tụ đem trong tay hắc ma chủy dọc tại trước người, chỉ gặp dao găm trên thân đầu một chuỗi màu vàng kim phù văn vừa hiển, chung quanh thiên địa liền thổi lên một trận cuồng phong, vòng quanh hải lượng ma khí điên cuồng mà tràn vào hắc ma chủy bên trong. Sau một khắc, bảo vật này liền thanh minh thanh âm đại tác, mặt ngoài ma quang lóe lên, liền huyển hóa thành một ngụm dài hơn một trượng hắc sắc cự kiếm. Nguyên Yểm cầm trong tay cự kiếm chui kiếm, lạnh lùng nhìn Lạc Hồng một chút về sau, trong miệng liền bỗng nhiên phun ra một cái trảm chữ. Lập tức, cái này hắc sắc cự kiếm liền hướng trước mặt hư không chém xuống một cái, lúc này khiến một đạo dài mười mấy trượng nguyệt nha hình kiếm quang bắn ra. Vừa mới bay ra, cái này kiếm quang liền khiên động chung quanh ma khí, phi tốc bành trướng lên, đang bay ra ma khí phạm vi bao phủ trước, lại dài đến ngàn trượng chi cự, tản ra tê liệt thiên địa kinh khủng uy thế. Nhưng mới tới gần hắc cầu trăm trượng khoảng cách, đạo này thẳng tắp chém tới màu đen kiếm quang liền kịch liệt lắc lư, đến 30 trượng khoảng chừng lúc, cái này kiếm quang càng là vặn vẹo biến hình, bị một cổ sức mạnh huyền diệu, dần dần lôi kéo thành cùng loại mì sợi, dài nhỏ hình thái, đây không có khả năng. Mắt thấy, mì sợi, kiếm quang cuối cùng bị nuốt vào hắc cầu bên trong, ngoại trừ linh khí linh quang càng tăng lên mấy phần bên ngoài, mảy may gợn sóng cũng không dậy nổi, Nguyên Yểm lập tức sắc mặt khó coi mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, dù sao, Huyền Thiên Linh Bảo chính là chư giới lực lượng mạnh nhất, hắn cho dù không địch lại, cũng không nên bị bại triệt để như vậy. Mà Lạc Hồng đối với cái này tình huống lại là sớm có đoán trước, dù sao không nói trước Thái Sơ pháp tắc thần diệu, nếu luận mỗi về lực lượng pháp tắc bản thân, tiểu hắc cầu có Thái Sơ chi lực, liền có thể so ba kiện Huyền Thiên Linh Bảo lực lượng pháp tắc tổng cộng. Nếu là trước kia Lạc Hồng không cách nào khống chế tiểu hắc cầu thời điểm, lập tức thôn phệ tất cả lực lượng, đều sẽ bị tiểu hắc cầu chuyển hóa thành Thái Sơ chi khí, nhưng bây giờ lại là có một chút mới công dụng. Chỉ gặp Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, hắc cầu chuyển động phương hướng liền đột nhiên xoay ngược lại. Nguyên Yểm lúc này chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, đến từ hắc cầu hấp lực đúng là đột nhiên biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là người này bị phản vệ? Nguyên Yểm lập tức vẫn không muốn tin tưởng trên đời này có thế vượt qua Huyền Thiên Linh Bảo uy lực tồn tại, cho nên không khỏi phỏng đoán Lạc Hồng tại đón lấy cái kia một kiếm về sau, cũng không phải là lông tóc vô hại, mà là tại âm thầm có chỗ phản vệ. Nhưng sau một khắc, một đạo chói mắt chi cực bạch quang liền tràn ngập tầm mắt của hắn, nguyên lai là hắc cầu ở trung tâm phun ra một đạo mấy trượng chi thô cột sáng màu trắng. Cái này cột sáng những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, quang ám không chừng, hoàn toàn một bộ thiên đạo vô chương, rối loạn chi tượng. Mà Nguyên Yểm mặc dù chưa bao giờ thấy qua tương tự thần thông, nhưng hắn lập tức linh giác lại tại điên cuồng báo cảnh, một cái đáng sợ suy nghĩ, không khỏi tại hắn trong nguyên thần dâng lên, nếu là bị cái này đạo cột sáng chính xác nhục thân, hắn tồn tại có thể sẽ bị triệt để xóa đi. Kích thích phía dưới, Nguyên Yểm trên mặt lúc này lộ ra dữ tợn chi cực thần sắc, đồng thời trong tay siết chặt, màu đen trên cự kiếm liền nhiều hơn lít nha lít nhít huyết văn. Lập tức, chuôi này hắc sắc cự kiếm liền từ Nguyên Yểm trong tay bay ra, hóa thành một đạo màu đen tia kiếm trảm tại cột sáng màu trắng cấp trên. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, cột sáng màu trắng lại bị cứ thế mà ngăn cản một cái chớp mắt, nhưng màu đen tia kiếm lập tức cũng bị bắn ra ngoài. Phá cho ta, mắt đỏ hét lớn một tiếng về sau, Nguyên Yểm cũng không biết thi triển cái gì thần thông bí thuật, quanh thân khí tức vậy mà tăng vọt một mảng lớn, đồng thời hắn thần niệm khẽ động, cái kia đạo bị đẩy lùi màu đen tia kiếm liền lại chém về phía cột sáng màu trắng, liên tục không ngừng to lớn tiếng oanh minh bên trong. Vô số màu đen tia kiếm cơ hồ tại cột sáng màu trắng trước xen lẫn thành một mặt vách tường, như thế kéo dài mấy tức, cột sáng màu trắng đột nhiên ảm đạm, liền do thô biến nhỏ biến mất không thấy. Bất quá, Nguyên Yểm bên này cũng không dễ chịu, chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ nhẹ nhàng về sau, liền tay che ngực trên khẽ một tiếng, nhưng bây giờ, hắn nhưng không lo được bởi vì thi triển bí thuật mà mang tới phản vệ, vẫy tay, liền đem hắc ma chủy nhiếp về tới trong tay, ma quang tán đi. Bảo vật này thình lình đã khôi phục lúc ban đầu dao găm bộ dáng, nhưng khiến Nguyên Yểm trong mắt hận ý bảo táp chính là, bảo vật này mặt ngoài bây giờ đúng là mấp mô, tản ra pháp tắc khí tức cũng suy yếu rất nhiều, hỗn trướng đồ vật. Thể ngươi đối bản tọa bảo vật dở trò gì, Nguyên đạo hữu đừng vội, Lạc mổ tự có khiến cho khôi phục thủ đoạn. Thấy rõ hắc ma chủy biến hóa sau khi, Lạc Hồng trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng, trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói, đạo này cục sáng màu trắng chính là bị Lạc Hồng mệnh danh là Thái Sơ thần quang mới thần thông, cùng tiểu hắc cầu trước kia thôn vệ vạn vật chuyển hóa làm Thái Sơ chi khí thần thông khác biệt, này ánh sáng tác dụng chính là tan rã lực lượng pháp tắc, cho nên những nơi đi qua, mới có thể hiện ra thiên đạo pháp tắc biến mất vô tự trạng thái. Dưới một kích này, hắc ma chủy lực lượng pháp tắc tối thiểu tổn thất 3 thành, cũng khó trách Nguyên Yểm kêu la như sấm. Chương 1358, Hoàng Kim cự giải, ngươi muốn bức hiếp Nguyên Mỗ. Nghe nói lời ấy, Nguyên Yểm lúc này hai mắt nhíu lại, trong lòng hận ý càng tăng lên nói, chỉ cần Nguyên đạo hữu nguyện ý cáo tri cái này hắc ma chủy lai lịch, Lạc Mỗ hơi hoa chút thời gian, liền có thể đem nó chữa trị như lúc ban đầu. Nguyên Yểm hắc ma chủy cùng bảo hoa trong trí nhớ hắc ma phong chỉ có kém một chữ, cái này rất khó không cho Lạc Hồng có chỗ liên tưởng, bất quá, trong đó chủ yếu nhất nguyên nhân, vẫn là Lạc Hồng cũng không có thế, cũng không cách nào diệt sát Nguyên Yểm, không hề nghi ngờ, cái này không thể, chính là vì nhân ma hai tộc liên minh. Nhân ma hai tộc liên minh mặc dù không đến mức nói là yếu ớt, nhưng bởi vì lục cực tồn tại, cũng tuyệt đối nói không nổi cái gì kiên cố. Lúc này nếu là Lạc Hồng đem thân là ba đại thủy tổ một trong Nguyên Yểm diệt, lục cực chắc chắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, dao động Lạc Hồng lúc trước cố gắng, mà cái gọi là không cách nào, thì là Lạc Hồng lập tức tuy có thực lực đánh bại Nguyên Yểm, nhưng muốn lưu hắn lại, vẫn là lực có chưa đến. Tiểu hắc cầu tại hắn trong tay mặc dù là một bộ thần uy vô địch tư thái, nhưng pháp lực tiêu hao đến cỡ nào to lớn chỉ có chính Lạc Hồng biết rõ, mà từ mới Nguyên Yểm kia một kiếm uy lực đến xem, hắn chỉ là thúc đẩy phá thiên thương, không thể nghi ngờ là không địch nổi. Mặt khác, Lạc Hồng lập tức còn ở vào không thể tùy tiện hao tổn nguyên khí trạng thái đặc thù, cho nên mặc kệ từ cái kia góc độ tới nói, trận này đấu pháp cũng đều nên dừng ở đây rồi, trò cười. Nguyên Mỗ sao lại cùng linh giới người làm cái gì giao dịch, Nguyên Yểm lúc này nghiêm nghị cự tuyệt nói, nhưng hắn không ngừng chớp động nhãn thần, lại là đã chứng minh nội tâm của hắn nhưng không có ngoài miệng kiên định như vậy. Phải biết, thủy tổ chi vị cũng không phải cố định không đổi, Nguyên Yểm cũng không muốn để cho mình lộ ra sơ hở, tiến tới bố Bảo Hoa theo gót, vậy liền được rồi. Lạc Mỗ cũng là từ Bảo Hoa đạo hữu trong miệng biết rõ một chút hắc ma phong tình huống, mới đột nhiên lên mấy phần hứng thú. Đã Nguyên đạo hữu như thế ghét ác linh giới tu sĩ, kia Lạc Mỗ cũng liền không bắt buộc. Lạc Hồng mặc dù đối kia hắc ma chủy có chút hứng thú, thế nhưng không tới đuổi tới nghĩ biết đến trình độ, cho nên lập tức cũng không phải tại dục cầm cố túng diễn kịch. Ngươi, Nguyên Yểm nghe vậy lập tức lộ ra ăn ma rùi xoắn suýt biểu lộ, chần chờ nói không ra lời. Mà đúng lúc này, một đạo ông thanh âm già nua lại bỗng nhiên từ không trung truyền đến, hừ. Phế vật đồ vật, lại bị một cái tân tấn đại thừa đưa cho nắm, cùng ngươi nổi danh, thật sự là ném ngoặt lão phu mặt, niết bàn. Nguyên Yểm nghe tiếng lập tức giật mình, lập tức liền hướng đỉnh đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc kim bào trung niên nam tử, chính phi độn tại ma trận phía trên, một mặt khinh thường nhìn xuống hắn. Hiển nhiên, hắn sớm đã đến nơi đây, mượn nhờ bao phủ khổ linh đảo cấm chế, mới không có bị hai người phát hiện. Lão phu không muốn cùng ngươi nói nhảm, có can đảm tới đây linh giới người đều chỉ có một con đường chết. Lão phu hiện tại liền muốn mời thánh cô xuất thủ, ngươi cùng hắn hợp lực nếu là còn không thể chém giết người này, vậy liền đừng trách lão phu ngày sau cùng ngươi trở mặt. Kim bào nam tử khí tức tuy chỉ có hợp thể đỉnh phong, nhưng hắn sai sử Nguyên Yểm thế nhưng là không khách khí chút nào. Không có khác nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn chính là ma tộc mạnh nhất thủy tổ Niết Bàn Tam Đại Hóa Thân một trong, mà hắn sở dĩ như thế cừu thị linh giới tu sĩ, chính là bởi vì hắn đạo lữ năm đó chính là vẫn lạc tại linh giới. Mặc dù kia là tại thánh tế thời điểm phát sinh sự tình, ma tộc tu sĩ làm người xâm nhập bị linh giới tu sĩ diệt sát, lẽ ra không có gì có thể oán hận, nhưng cùng ma tu giảng đạo lý vốn là một chuyện cười. Nếu không phải 6.000 năm trước Niết Bàn vì ngăn cản Minh Trùng Chi Mẫu xung kích phong ấn, thi triển ba niết biến thân, từ đó bị thương nặng nguyên khí, chỉ sợ lập tức sớm đã tự mình đến tận đây. Vừa dứt lời, cấm chế bên ngoài màu bạc lôi hải liền bỗng nhiên hướng một chỗ co rút lại, trong khoảnh khắc trắng bạc lôi quang liền toàn bộ biến mất, lộ ra một cái cự sơn đồng dạng quái vật khổng lồ. Vật này toàn thân kim quang chói mắt, cũng có từng đạo lóe sáng ngân hồ quấn quanh toàn thân, bốn cái cự ngao nhìn xem dọa người vô cùng, chính là cái kia hoàng kim cự giải, thật là khủng khiếp khí tức. Hai vị tiền bối, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lúc đầu gặp Lạc Hồng địch lại Nguyên Yểm, Diệp Hân đang khiếp sợ sau khi, tất nhiên là không khỏi buông lỏng rất nhiều, nhưng nào biết lập tức phong hồi lộ chuyển, không ngờ sinh ra mới khó khăn trắc trở. Lão phu cũng chỉ là nghe qua một chút đồn đại, mà Nguyên Hải bên trong tồn tại một bộ chân tiên thất lạc tiên khôi lỗi. Hiện tại xem ra, hẳn là này cua, Sa Kỵ Cung lúc này lông mày cau chặt trả lời, không ổn a. Cái này đồ vật thực lực thế nhưng là hơn xa đồng dạng thánh tổ, Phong Tà giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi nói, ghê tởm, chẳng lẽ nhóm chúng ta hôm nay nhất định mệnh tang ở đây? Lũng Gia lão tổ lập tức vạn phần không cam lòng gầm nhẹ nói, hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Lạc Hồng có thể ngăn cản được cái này hai người liên thủ, nhưng lại tại Diệp Hân bọn người cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Lạc Hồng giờ phút này chẳng những không có hoảng hốt, hơn nữa còn mặt không gợn sóng lẩm bẩm, rốt cuộc đã đến sao? Ta còn tưởng rằng cái này lão gia hỏa từ bỏ nữa nha, Niết Bàn hóa thân thôi động hoàng kim cự giải một chuyện, tại nguyên thời không bên trong liền từng phát sinh qua, Lạc Hồng tự nhiên là sớm có đoán trước, hắn rõ ràng biết rõ, Niết Bàn hóa thân trong tay giọt kia ngụy tiên lộ, chỉ có thể để hoàng kim cự giải xuất thủ hai lần, loại trình độ này, lại là vừa vặn có thể để cho hắn đến khảo thí một cái tiểu hắc cầu cực hạn, lại không có nguy hiểm gì, ngay tại hoàng kim cự giải hiện thân không lâu sau, kim bào nam tử một cái lắc mình liền xuất hiện ở hắn một cái cự ngao phía trên, ngay sau đó, hắn lòng bàn tay liền ma quang lóe lên, lấy ra một cái màu vàng kim bình nhỏ, xoay chuyển phía dưới, một giọt chất lỏng màu xanh biếc lúc này rơi xuống, nhỏ tại kia cự ngao phía trên, cũng phi tốc chui vào trong đó, sau một khắc, hoàng kim cự giải trên người hồ quang điện liền đột nhiên vì đó vừa ẩn, đồng thời bên ngoài thân vô số lóe sáng màu vàng kim phù văn nổi lên, trong nháy mắt liền trải rộng cái kia thân hình khổng lồ các nơi. Phía trước kia đối to lớn con mắt, cũng tại lúc này chậm rãi mở ra, lộ ra một mảnh xích kim chi sắc, Niết Bàn, lại là ngươi đem ta tỉnh lại. Lần này, hả? Tiên linh khí? Ngươi là từ cái nào tiên vực mà đến chân tiên? Hoàng kim cự giải hơi chút mở miệng, toàn bộ thiên địa liền đến chỗ tiếng vọng lên ông ông tiếng oanh minh, nhưng vừa mới cảm ứng chu vi, hắn liền chú ý đến Lạc Hồng trên thân những cái kia còn sót lại tiên linh khí. Lập tức liền nghi âm thanh hỏi, chân tiên. Ngươi đừng nhìn sai, người này rõ ràng chỉ là vừa mới tiến giai đại thừa linh giới tu sĩ. Niết Bàn hóa thân nghe vậy lập tức giật mình, lập tức nhướng mày nhắc nhở nói, tu vi xác thực còn yếu, nhưng đã có thể luyện hóa tiên linh khí, vậy liền tất nhiên tu luyện tiên giới bí pháp, đạo hữu thế nhưng là chuyển thế tỷ kiếp người. Hoàng kim cự giải ngữ khí không có ba động lần nữa hỏi, Lạc mổ chỉ là một cái bình thường nhất nhân tộc tu sĩ mà thôi. Đạo hữu thế nhưng là chuẩn bị muốn đối ta xuất thủ, Lạc Hồng cũng không ngờ tới hoàng kim cự giải tại cảm ứng được tiên linh khí sau sẽ có này phản ứng, lập tức không khỏi kinh ngạc nói, bản tiên quy củ chính là như thế, ai cung phụng bản tiên cần thiết linh vật, bản tiên liền sẽ vì đó xuất thủ tương ứng số lần, hoàng kim cự giải không nhanh không chậm trả lời, đã quy củ không thay đổi, vậy ngươi còn không lập tức xuất thủ, Niết Bàn hóa thân cũng bị như vậy biến cố giật nảy mình. Sợ đêm dài lắm mộng hắn lúc này liền thúc giục nói, tốt, đây là kích thứ nhất, vô hỷ vô bi trả lời một câu về sau, hoàng kim cự giải liền giơ lên trong đó một cái cự ngao, vừa nhất phía dưới, này ngao lại huyển hóa thành một cái dài mấy trăm trượng màu vàng kim cái kéo, nguyên yểm, ngươi còn đang chờ cái gì, chỉ cần giết người này, được bí mật trên người hắn, ngươi kia hắc ma chủy còn không phải đồng dạng chữa trị có hy vọng, cần gì cùng hắn làm cái gì giao dịch, gặp nguyên yểm còn tại chần chờ. Niết Bàn hóa thân lập tức hướng to lớn quát, hừ. Nguyên mổ biết rõ nên làm như thế nào, sắc mặt trầm xuống về sau, Nguyên yểm liền cùng thúc hắn mộng yểm ma công, thân ảnh lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ, chương 1359, Thái Sơ thần uy, mà đổi thành một bên, Lạc Hồng gặp hai người chuẩn bị xuất thủ, lại là trực tiếp một cái lắc mình, trốn vào đỉnh đầu hắc cầu bên trong, tiểu hắc xuất cầu nội bộ là một cái thần thức không cách nào dò xét đen nhánh không gian. Cho nên cho dù là Lạc Hồng cái này chủ nhân, cũng không biết rõ nó biên giới ở đâu, bất quá làm bản mệnh chi vật, Lạc Hồng lập tức vẫn như cũ có thể lộ ra thần thức, rõ ràng xem ra ngoài tóc sinh hết thảy, chỉ gặp nguyên yểm biến thành hắc vụ cùng quyển một phen, liền ngưng tụ thành một tôm hai mắt cùng trước ngực đều hiện ra huyết quang, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới chính là một đoàn khói đen ngàn trượng ma vật, này ma vừa mới hiện thân, Diệp Hân bọn người liền giống bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy trái tim. Nguyên thần bên trong không cách nào ức chế cuồn cuộn ra cảm giác sợ hãi, dù là bọn hắn từng cái đều ý chí hơn người, lúc này lại cũng trong nháy mắt đánh mất lý trí, liều mạng muốn thoát đi nơi đây. Mấy người các ngươi nếu là không muốn hồn phi phách tán, liền lập tức cho lão phu phong bế lục thức. Sa Kỵ Cung tuy nói chính bản thân bị trọng thương, nhưng hắn chung quy là ma tộc thánh tổ, lúc này miễn cưỡng còn có thể ngăn cản được nguyên yểm tiết ra ngoài khí tức, bị tiếng quát bên trong thần niệm một kích thích. Diệp Hân bọn người lập tức khôi phục một tia thần trí, lập tức liền giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền ngồi xếp bằng xuống dưới, đầu ngón tay linh quang cuồng thiểm, tại tai mắt mũi miệng chỗ phi tốc điểm mấy lần, cuối cùng, hai tay trước người bóc ra một cái pháp quyết, liền đem tự thân lục thức toàn bộ phong bế, nhưng như thế phía dưới, đám người cũng không có hoàn toàn ngăn cách mộng yểm cự ma ảnh hưởng, trên mặt đều lộ ra hoặc nhẹ hoặc nặng vẻ thống khổ. Người này có thể cùng Niết Bàn cùng Bảo Hoa nổi danh, quả nhiên là có khác biệt bình thường chỗ. Thất tình pháp tắc bao hàm vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn cái này bảy loại lực lượng. Hiện tại xem ra, mộng yểm ma công chính là đem bên trong sợ chi một đạo thôi diễn đến cực hạn ma đạo thần công. Ha ha, cũng khó trách Nguyên Yểm coi trọng như thế luyện ma thảo. Hắn cái này một thân tu vi, thật có thể nói là xây dựng ở từng đống thi cốt phía trên. Toàn lực thôi động mộng yểm ma công, Nguyên Yểm làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, vẻn vẹn thông qua tán lộ khí tức, Lạc Hồng liền xem thấu hắn hơn phân nửa hư thực. Dù sao, Nguyên Yểm lập tức triển lộ ra lực lượng pháp tắc tuy mạnh, lại cho người ta một loại hỗn tạp không chịu nổi cảm giác. Hiển nhiên, cái này mộng yểm ma công có trợ người tu luyện góp nhặt lực lượng pháp tắc đường tắc, cụ thể thủ đoạn cũng không khó suy đoán. Chỉ là thiên địa âm dương đại đạo phía dưới, vừa được tất có một bỏ, Nguyên Yểm đã lựa chọn đi đường tắt, liền muốn nỗ lực vây chết tại lập tức cảnh giới đại giới. Giờ phút này, hắc ma chủy lại lần nữa biến hóa thành hắc sắc cự kiếm, bị cái này mộng yểm cự ma hai tay cầm dơ cao khỏi đỉnh đầu. Huyền thiên hắc ma trảm, quát lên một tiếng lớn về sau, mộng yểm cự ma lúc này ra sức bổ xuống, một đạo so với vừa nãy mạnh hơn phân nửa kiếm quang lập tức bắn ra. Cùng lúc đó, cái kia kim sắc cự cắt một cái chớp động phía dưới, cũng mảy may dấu hiệu không có xuất hiện ở hắc cầu hai bên, cũng hướng ở giữa hung hăng hợp lại, mà mắt thấy hai đạo tuyệt cường công kích đồng thời đánh tới, hắc cầu bên trong Lạc Hồng cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức hắn hai tay pháp quyết liên kết, chỗ mi tâm thần mục liền đột nhiên mở ra, bắn ra một đoàn kim mang, vừa mới ly thể, cái này đoàn kim mang liền hóa thành một bộ thời gian huyễn thân, mà lại không nói hai lời liền thi triển lên tam nguyên về mệnh thuật. Mà theo thời gian huyễn thân nguyên thần, pháp lực cùng tinh huyết phi tốc xói mòn, hắc cầu thể tích thì lại bỗng nhiên bành trướng nhiều gấp đôi, như thế toàn lực thôi động phía dưới, khó tránh khỏi khiến một chút lực lượng tiết ra ngoài, khiến cho khổ linh đảo trên càn khôn đảo ngược, núi non sông ngòi lại đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong lúc nhất thời, được không hùng vĩ. Sau một khắc, màu vàng kim cự cắt cùng màu đen kiếm quang liền đồng thời tiến vào hắc cầu trăm trượng khoảng cách, nhưng lần này, màu đen kiếm quang lại là không có chút nào dao động tiếp tục chém tới, mà cái kia kim sắc cự cắt cũng là nửa điểm không bị ảnh hưởng. Bất quá, Lạc Hồng thấy thế lại là nửa điểm không hoảng hốt, bởi vì chân chính giao phong, còn tại hai người tiếp xúc hắc cầu sát na. Cuối cùng, màu vàng kim cự cắt vẫn là hơi nhanh một phần kẹp lấy hắc cầu, chỉ gặp hắc cầu hai bên chỉ là có chút ba động một cái, liền chặn cái này thậm chí có thể đem thiên địa đều mở ra một kìm. Ngay sau đó, đầu tiên là cự cắt mặt ngoài kim quang bỗng nhiên vỡ vụn, khiến kia cự ngao một lần nữa hiển lộ mà ra, lại là cự ngao bản thân cũng vặn vẹo kéo dài, mắt thấy là phải bị nuốt vào hắc cầu bên trong, nhưng vào lúc này, màu đen kiếm quang lại là sắc bén vô cùng trảm đến, hai người tiếp xúc một điểm lập tức phát ra chấn thiên réo vang, chói mắt chi cực bạch mang hóa thành một đoàn mặt trời, mơ hồ trong đó, đám người phản phất nghe được thiên địa kêu rên thanh âm, quả nhiên cùng ta nghĩ. Thái sơ pháp tắc mặc dù áp đảo tất cả pháp tắc phía trên, nhưng ta là có cực hạn. Lập tức, rất cảm thấy áp lực Lạc Hồng tại hắc cầu bên trong không khỏi suy nghĩ lóe lên. Cùng lúc trước, cái này hai đạo công kích lực lượng tiểu hắc cầu vẫn như cũ có thể thôn phệ chuyển hóa, nhưng hiệu suất lại là có chút cùng không lên. Lấy về phần bọn chúng bắt đầu phá hư lên tiểu hắc cầu bản thể, ta như tại trạng thái bình thường, có lẽ còn có thể lấy một địch hai, nhưng ngay sau đó chỉ là mượn nhờ thời gian huyễn thân. Lại là chỉ có thể dừng ở đây rồi. Đo xuất từ thân cực hạn về sau, Lạc Hồng trong tay pháp quyết lập tức biến đổi, khiến hắc cầu lại lần nữa bắt đầu đảo ngược. Trong chốc lát, màu trắng linh mang liền từ hắc cầu mặt ngoài chợt hiện mà ra, cũng như là thao thiên cự lãng, tuôn hướng bị thôn phệ hơn phân nửa lực lượng cự ngao cùng kiếm quang. Tại thái sơ thần quang cọ rửa phía dưới, cự ngao mặt ngoài lập tức nổi lên đại lượng màu vàng kim phù văn, làm ngăn cản. Cũng không luận những này phù văn như thế nào bùng lên, đều không cách nào ngăn cản tự thân trở nên càng phát ra không trọn vẹn, tự hồ là đã nhận ra chuyện không thể làm, cự ngao lúc này liền là buông lỏng, sau đó liền quỷ dị biến mất tại hắc cầu phụ cận. Một bên khác, màu đen kiếm quang bên trong cũng là ma văn cái lưu chuyển không ngừng, cũng không có ngăn cản một lát, những này ma văn liền bị thái sơ thần quang cọ rửa đến nhau nhau giải thể, mà đã mất đi lực lượng pháp tắc, đạo này ẩn chứa kinh thiên uy năng kiếm quang, cũng duy có một lần nữa tán loạn thành ma khí. Sau đó, còn lại thái sơ thần quang tiếp tục hướng tứ phía bốn phương tám hướng khuấy động, làm hao mòn thiên địa pháp tắc, trên khổ linh đảo làm ra một phen hỗn loạn vô cùng cảnh tượng, nhưng cũng may thiên đạo bản thân có nhất định chữa trị năng lực, cho nên Lạc Hồng cũng vô dụng lo lắng, lại bởi vậy hủy nơi đây. Ân, chí ít trước mắt không cần có cái lo lắng này. Phốc, tại màu đen kiếm quang tán loạn trong nháy mắt, Mộng Yểm cự ma trong miệng liền phun ra một ngụm ma huyết, khí tức giảm lớn. Phải biết, Nguyên Yểm thế nhưng là tại một kích này bên trong gia trì chính mình tham ngộ thất tình pháp tắc, cho nên, tại trong kiếm quang ma văn bị Thái Sơ thần quang tiêu ma thời điểm, hắn chỉ cảm thấy là bị phanh thây xé xác chi hình. Cái này tuy không có dao động hắn pháp tắc tu vi, nhưng phản vệ vẫn là cực kỳ nghiêm trọng. Niết bàn, bản tiên không cách nào lại đánh ra kích thứ hai, người ta giao dịch dừng ở đây. Cùng lúc đó, hoàng kim cự giải kia chấn thiên động địa thanh âm lại lần nữa vang lên. Đây là vì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hỏng quy củ của mình? Kim bào nam tử nghe vậy lúc này kinh ngạc hỏi. Bản tiên quy củ là ra các ngươi cung phụng chi vật một nửa lực khí, mới một kích kia bản tiên đã tổn thất hơn phân nửa. Bất quá, đây là bản tiên chính mình phán đoán sai, cho nên cũng không cần ngươi đền bù. Hoàng kim cự giải lúc này không tình cảm chút nào nói, ghê tởm. Người này nếu là chưa trừ diệt, sau này nhất định là ta ma tộc họa lớn trong lòng. Kia hắc cầu đến cùng chính là bảo vật gì, vậy mà ẩn chứa mạnh như thế thôn vệ pháp tắc, cái này đã vượt qua huyền thiên linh bảo phạm vi. Kim bào nam tử biết rõ hoàng kim cự giải sẽ không nói dối, lập tức cũng chỉ có thể nhìn qua thần uy hiển hách hắc cầu rất là không cam lòng nói. Người này mặc dù không chịu thừa nhận, nhưng xác nhận tỷ kiếp chân tiên không thể nghi ngờ, nếu không quyển kia mệnh tiên khí không cách nào giải thích. Hoàng kim cự giải lập tức tựa như đang trả lời niết bàn, lại tựa như tự nói. Hai con to lớn ánh mắt bên trong, mơ hồ chớp động lên một tia dị dạng quang mang. Chương 1360, song ma rút đi. Ngươi như vậy khẳng định, không phải là tìm về ngày xưa một chút ký ức. Nghe nói lời ấy, niết bàn hóa thân lập tức kinh nghi bất định nhìn phía hoàng kim cự giải. Đối với này cô lai lịch, hắn thân là ma tộc thủy tổ tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Làm một bộ tổn hại tiên khôi lỗi, hoàng kim cự giải mặc dù bảo lưu lại không kém linh trí, nhưng ký ức lại cơ hồ toàn bộ bị mất. Bằng không ma nguyên hải cũng sẽ không bình tĩnh như vậy, mà là sớm đã bị những cái kia nghĩ biết rõ tiên giới tình huống các giới đại thừa, cho huyên náo gà chó không yên. Bản tiên bất quá ở đây kéo dài hơi tàn mà thôi, lại có thể nào khôi phục nguyên bản ký ức. Nhưng này hắc cầu uy năng đã hơn xa huyền thiên linh bảo, cũng chỉ có tiên khí cái này một cái khả năng. Hoàng kim cự giải lúc này không thấy hỉ nộ trả lời, ngược lại là niết bàn hóa thân thời khắc này sắc mặt trở nên âm tình bất định lên, hiển nhiên trong lòng đã là tin bảy tám phần. Mà đổi thành một bên, Tắc Mộng cự ma gặp hoàng kim cự giải chậm chạp không động thủ, trong mắt lóe lên một vòng bất mãn chi sắc về sau, thân hình liền bỗng nhiên tản ra, một lần nữa hóa thành ma tộc thanh niên. Chỉ bất quá, so sánh hắn trước đây bộ dáng, Nguyên Yểm lập tức khí sắc nhưng tuyệt đối nói không lên tốt. Nguyên đạo hữu, nghĩ không ra các ngươi ma giới còn có dấu bực này tồn tại, nếu không phải Lạc mổ may mắn cao hơn một bậc, hôm nay có lẽ thật đúng là đi không được. Vì ngưng tụ cùng tự thân ngang nhau tu vi thời gian huyễn thân, Lạc Hồng thế nhưng là một hơi tiêu hao một nửa pháp lực, nhưng cũng may khổ linh đảo linh khí hoàn cảnh đối với hắn mà nói tương đương có lợi, khiến cho hắn pháp lực tốc độ khôi phục kinh người. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền chui ra khỏi hắc cầu. Ngay sau đó, hắn tay phải một đám, hắc cầu liền tại quay tít một vòng phía dưới, phi tốc co vào đến nguyên bản lớn nhỏ, cũng bay đến lòng bàn tay của hắn phía trên. Hừ! Tựa như thánh cô nói, ngươi cũng bất quá là xính tiên khí chi uy, dứt bỏ cái này, ngươi tuyệt không phải Nguyên Mổ đối thủ. Hoàng kim cự giải mới vừa nói thời điểm cũng không có tị húy cái gì, Nguyên Yểm tất nhiên là nghe được rõ ràng, thế là gặp Lạc Hồng đắc ý, hắn lúc này liền hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, bảo vật này chính là Lạc Mổ bản mệnh chi vật, cái này cũng không tính là Lạc Mổ thực lực, còn có cái gì có thế tính. Lạc Hồng tất nhiên là có thể nghe ra Nguyên Yểm lời này ý dò xét, bất quá cùng hắn bốc lên bại lộ Thái Sơ pháp tắc phong hiểm để bọn hắn đoán mò, vậy còn không như vậy ngầm thừa nhận xuống tới. Nguyên đạo hữu, đã ngươi đã không có ý định lại xuất thủ, vậy kính xin rời khỏi cái này khổ linh đảo. Ba ngày sau đó, chúng ta tự sẽ ly khai nơi đây, trở về linh giới. Niết bàn đạo hữu cũng là, hảo hảo một tôn hóa thân, cũng không có tất yếu không có chút ý nghĩa nào hao tổn ở đây. Hàng Lập vừa tiến vào tẩy linh trì không lâu, ba ngày sau mới có thể đi ra ngoài. Nhưng Lạc Hồng cũng không muốn cứ như vậy cùng hai ma giằng co đến lúc đó, cho nên khi hạ liền trục thách nói, Lạc Hồng đúng không, chờ lão phu khỏi bệnh về sau, chắc chắn tự mình đến chiếu cố ngươi. Kim bào nam tử biết rõ hôm nay đã chuyện không thể làm, buông xuống một câu ngoan thoại, liền móc ra một viên hắc ngọc đem nó bóp nát. Sau một khắc, hắn liền bị một đoàn hắc mang bao khỏa, na di đi nơi nào đó. Chúng ta tu sĩ lấy thực lực vi tôn, muốn nguyên mổ rút đi có thể, nhưng ngươi còn cần trả lời trước ta một vấn đề. Lạc Hồng thực lực mặc dù vượt xa khỏi nguyên yểm dự đoán, nhưng nơi này dù sao cũng là ma giới, đánh không lại có thế giao nhân, cho nên hắn giờ phút này vẫn như cũ cường thế nói, nguyên đạo hữu nhưng hỏi không sao, Lạc mổ tự sẽ cân nhắc có trở về hay không đáp. Lạc Hồng nhưng không có nửa điểm hãm sâu trại địch tự giác, lúc này không chút nào yếu thế nói, dược điền một chuyện, thế nhưng là bảo hoa tiết lộ cho ngươi. Nguyên yểm lập tức hai mắt ngắm nhìn Lạc Hồng, phản phất muốn từ thần sắc của hắn biến hóa đến phân biệt hắn lời kế tiếp thật giả. Bảo hoa tiên tử chính là cùng Lạc mổ cùng nhau thúc đẩy lần này nhân ma kết minh một chuyện người, Lạc mổ tới tất nhiên là quen biết, cho nên, mặc kệ là luyện ma thảo, vẫn là hắc ma phong tình huống, nàng đều từng đối Lạc mổ đề cập một hai. Lạc Hồng giờ phút này một bên lắc lư, một bên cũng lưu ý lấy nguyên yểm thần sắc biến hóa, hắn cố ý đem luyện ma thảo cùng hắc ma phong cùng nhau nói ra, chính là vì thăm dò nguyên yểm. Hừ, nàng quả nhiên đối ta ghi hận trong lòng, bất quá, sắc mặt khó coi mắng một câu về sau, nguyên yểm lại đột nhiên ngừng lại câu chuyện, hướng Lạc Hồng khinh thường cười một tiếng, mới tiếp tục mở miệng nói, hắc ma phong sự tình nàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho ngoại nhân, Lạc đạo hữu như thế thăm dò nguyên mổ, nghĩ đến hứng thú rất lớn a, là lại như thế nào? Lạc Hồng tuy bị ở trước mặt nói toạc suy nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ lúng túng, dù sao nguyên yểm phản ứng tương đương ý vị sâu xa, lấy lai lịch của ngươi, cái này cũng chẳng có gì lạ. Nguyên yểm nghe vậy lại không động giận, ngược lại khẽ gật đầu lẩm bẩm, ba ngày sau đó, ngươi nếu có cái kia lá gan, liền tới nguyên mổ động phủ một hồi đi. Dứt lời, nguyên yểm cũng mặc kệ Lạc Hồng ra sao phản ứng, liền hóa thành một đạo màu đen trường hồng, phi tốc biến mất tại chân trời. Xem ra ta dự cảm không sai, cái này hắc ma chủy hoàn toàn chính xác cùng kia hắc ma phong rất có liên quan. Nhìn qua hắn rời đi phương hướng, Lạc Hồng không khỏi hai mắt nhắm lại lẩm bẩm. Cùng lúc đó, không trung tòa kia ma trận cũng bởi vì không người chủ trì mà lập tức băng tán. Lập tức, bao phủ Khổ Linh đảo tự nhiên cấm chế liền một lần nữa khép lại, mà lại cùng phong khuấy động phía dưới. Trên đảo ma khí trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra không còn. Đối với những dị tượng này, Lạc Hồng lúc này cũng không nhìn nhiều, thân hình hắn lóe lên, liền tới đến Diệp Hân đám người phụ cận. Bởi vì Lạc Hồng cố ý chiếu cố bọn hắn nơi này, khiến cho cuối cùng đấu pháp dư ba chỉ có chút ít khuếch tán đến tận đây, cho nên Diệp Hân bọn người tuy nói chật vật, nhưng cuối cùng còn có mệnh tại. Bất quá bởi vì bọn hắn phong bế lục thức quan hệ, cho tới bây giờ bọn hắn còn không biết rõ nguy cơ đã qua, vẫn như cũ từng cái ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lạc Hồng lập tức tuy có biện pháp đánh thức bọn hắn, nhưng hàng lão ma còn chưa từ tẩy linh trì ra, lúc này làm như vậy, hắn liền phải giải thích hai lần mới được. Thế là, Lạc Hồng lúc này cũng ngồi xếp bằng xuống, song chưởng vừa lên một cái kẹp lấy tiểu hắc cầu, toàn lực khôi phục lại pháp lực. Cứ như vậy, ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, theo một đoàn hào quang năm màu tại hồ nước trên không chợt hiện, hàng lập thân hình liền bỗng nhiên xuất hiện ở không trung. Vừa mới hiện thân, hắn liền phi tốc đánh giá chu vi, gặp Lạc Hồng bình yên vô sự ngồi xếp bằng tại cách đó không xa, hắn mới thở phào một hơi yên tâm. Hàng sư đệ, Tịnh Linh Liên nhưng có thành công tới tay. Đúng lúc này, Lạc Hồng thanh âm lại là ung dung truyền đến. Lạc sư huynh, ngươi đây là? Hàng lập nghe vậy lập tức giật mình, vội vàng nhìn phía cùng ở tại phụ cận Diệp Hân bọn người, đã thấy bọn hắn đều không phản ứng chút nào. Sư đệ đừng lo lắng, vì ngăn cản kia nguyên yểm ác mộng ma công, Diệp tiên tử bọn hắn đều phong bế lục thức. Hiện tại vô luận ngoại giới xảy ra chuyện gì, đều quấy nhiễu không đến bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng song chưởng hợp lại liền đem tiểu hắc cầu thu hồi đan điền, cũng mở mắt nhìn phía Hàng Lập. Ba ngày thời gian mặc dù ngắn, nhưng ở tiểu hắc cầu trợ lực dưới, hắn sớm đã khôi phục toàn bộ pháp lực. Thì ra là thế, thật sự là dọa ta một hồi. Làm phiền sư huynh quan tâm, sư đệ câu ta chẳng những nên đến cơ duyên không có buông tha, hơn nữa còn có khác thu hoạch, chuyến này rất là không giả. Nghĩ đến những cái kia thôn phệ tẩy linh trì ao nước sau khí tức tăng nhiều phệ kim trùng, Hàng Lập liền không khỏi lộ ra mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, vì huynh lần này tại tẩy linh trì tiến giai, thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh. Nếu là bởi vậy liên lụy hàng sư đệ, vì huynh trong lòng coi như khó an. Lạc Hồng nghe vậy cũng yên tâm rất nhiều, dù sao ý vị này sau này thời gian tuyến đêm không có quá lớn biến động. Sư huynh cái này nói là nơi nào lời nói, kia nguyên yểm tuy mạnh, nhưng ở nơi đây hắn có thể thi triển không ra toàn bộ thực lực. Sư đệ đã sớm ngờ tới, sư huynh tiến giai về sau tuyệt đối có thể cùng địch nổi. Hàng Lập mặc dù đã hết lượng hướng khoa trương địa phương suy nghĩ, nhưng thế nhưng hắn không biết thái sơ pháp tắc thần diệu, cho nên vẫn như cũ là xa xa không đủ.